Tận thế nhạc viên, chương 1861, thế giới thượng không có tiền cùng gạch đỏ tường hình người không giải quyết được hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như là hai người cùng một thời gian há mồm nói chuyện. Ý thức được hai bên đều tại nói chuyện về sau, lại đồng nhất thời gian trầm mặc đi xuống đồng dạng. Lâm Tam Tửu trong khiếp sợ đợi mấy giây, thấy hộp trắng nhỏ im ắng. Thế là phát ra ngoài một đầu. Người ở chỗ nào? Tin tức vừa mới phát ra ngoài. Bắt đầu đức điều thứ hai liền theo đến. Như thế nào hết lần này tới lần khác như vậy xảo? Vẻn vẹn đi qua mấy giây, hắn liền bắt đầu thở hồng hộc. Tựa hồ tại đào vong quá trình bên trong trừ không phát tin tức, đã gọi hắn cố hết sức chi cực. Ta hiện tại mau chóng hướng chỗ ngươi chạy. Nhưng ta không biết có thể hay không thoát khỏi. Nói còn chưa dứt lời, tin tức liền đột ngột cắt đứt. Xong, hắn sẽ không chết đi. Tạng Biện nghe xong tin tức, trong kinh hoàng qua lại xoay quanh, miệng lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng người bình thường biến dị cái này chuyện chính là bắt đầu đức chính mình làm ra. Hiện tại xem ra còn lâu mới có được như vậy đơn giản. Coi như hắn hiện tại không chết, vạn nhất tới đường bên trên xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Bị giam đến chết đói sao? Lâm Tam Tửu không nói chuyện. Nàng lại đợi một hồi. Bắt đầu đức cũng rốt cuộc không có tin tức truyền tới. Tình huống xa so với nàng tưởng muốn nghiêm trọng. Không nói đến bắt đầu đức hiện tại còn sống hay không? Có thể hay không tại bị giết chết trước đó chạy tới? Coi như hắn đến thì thế nào? Hắn chỉ cần dừng lại chân, liền rất có thể bị phía sau kẻ đuổi giết đuổi kịp. Nói không chừng đến cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn bắt đầu đức tại chính mình trước mặt bị người giết chết. Vẫn cứ bị nhốt động một cái cũng không thể động. Nàng giờ phút này nhất định phải lấy bắt đầu đức chạy tới tới tiền đề hạ hành động. Nhưng tuyệt không thể đem hy vọng đều ký thác vào bắt đầu đức trên người. Thúc thủ vô sách chờ hắn tới cứu. May mắn hắn biết người gác đêm vị trí. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, một bên nói một bên ngồi xổm người xuống, đánh lượng đèn pin, theo từng khối gạch thượng cẩn thận tìm tòi quan sát. Chính là hắn cùng dâu quay nón đem ta an bài ở chỗ này. Người đang làm cái gì? Người cũng cùng nhau nhìn xem. Lâm Tam Tửu phân phó nói, ta đã từng bị người dùng không gian vật phẩm vây khốn qua. Ta mặc dù đối không gian vật phẩm không hiểu nhiều, nhưng theo ta kinh nghiệm đến xem, vật phẩm cùng nó sinh ra thứ nguyên không gian hẳn là phân không ra, là liên tiếp cùng một chỗ. Nó tựa như cửa đồng dạng đứng ở đó nhi. Chúng ta trên thực tế là trong lúc vô tình vượt qua kia một cánh cửa. Tạng Biện tiêu hóa trong chốc lát cái này tin tức. Hiểu được, không thể nào. Nói cách khác, kia người đem đắt như vậy trọng vật phẩm lưu tại chỗ. Vậy chúng ta tìm được nó, nó liền, đương nhiên, dù là vật phẩm lưu tại chỗ, cũng là lưu tại bọn họ lúc này với không tới chân thực thế giới bên trong. Nhưng Lâm Tam Tửu không đem câu này nói ra tới. Tạng Biện lúc này động lực 10 phần, giống như một đầu tập độc chó tựa như, cũng bắt đầu trên mặt đất tìm kiếm ngửi ngửi, sờ sờ tác tác. Chúng ta vị trí đầu này hành lang, cùng chân chính hiện thực thế giới khẳng định có một cái dính liền nơi. Nàng ánh mắt theo gạch, cùng với trong khe gạch đất đen thượng nhất điểm điểm đảo qua đi. Nói, dính liền nơi, cũng hẳn là vật phẩm vị trí. Chỉ là chúng ta từ nội bộ nhìn ra phía ngoài, khả năng không nhìn thấy vật phẩm bản thân. Vậy làm sao tìm? Tạng Biện hỏi, ta xem, hai bên đều là tấm gạch, đất đai, bụi cùng tạp vật, còn có một chút cỏ dại. Cũng nhìn không ra tới dính liền ở đâu nhi a, tiếp tục tìm. Khẳng định có chúng ta còn không biết vết tích. Lâm Tam Tửu nói xong, tay bên trong sáng như tuyết đèn pin chiếu sáng thượng ngã ngửa trên mặt đất cái ghế. Chậm rãi quét tới, nàng cũng cái gì đều không tìm được. Nhưng nàng không thể đem trong lòng lo lắng biểu hiện ra ngoài. Nàng hiện tại chính là ngăn chặn hai người trận cước áp giấy thạch. Này một bộ phận thành đạo bên trong cửa hàng mấy khối siêu siêu vẹo vẹo hào phóng gạch. Không chỉ có tấm gạch không có xếp hợp lý, lộ ra uốn lượn đen nhánh đất khe hở. Hơn nữa tấm gạch bản thân cũng chịu không ít xung kích mài mòn. Khắp nơi đều xám trắng nứt ra. Nhưng là mặc kệ nàng thấy thế nào. Xem bao nhiêu lần, gần đây không có bất kỳ cái gì một vật là trên lý luận không nên tồn tại. Hết thảy đều là phồn giáp thành thành đạo bên trong bình thường nhất bộ dáng. Như vậy quý trọng đồ vật, buông xuống liền đi, cũng không sợ bị người cầm. Nói rõ bố bẫy dập người chính là không có chút nào thiếu tiền a, tặng biện quả nhiên chịu nàng thái độ ảnh hưởng. Bao nhiêu chấn định một chút, nói, nếu như bố bẫy dập người cùng người bình thường biến dị cũng có quan hệ lời nói. Ví tiền của hắn cũng quá sâu đi. Như vậy nhiều đủ loại hy hữu hiệu quả. Đến tiêu bao nhiêu? Người nhìn ta làm cái gì? Có đôi khi rõ ràng nhất, sự thực đơn giản nhất, ngược lại sẽ gọi người làm như không thấy xem nhẹ đi qua. Lâm Tam Tửu nhìn hắn sửng sốt mấy giây. Đột nhiên duỗi dài cánh tay, dùng sức vỗ tặng biện bả vai. Nói, người nói đúng, người thật thông minh, đây là tại châm chọc ta. Tặng biện lo sợ nói. Đưa đến biến dị phía sau màn người. Quả nhiên hẳn không phải là bát đầu đức. Lâm Tam Tửu không để ý hắn. Tại lại một lần nữa xem sàn nhà. Vách tường thời điểm. Nói. Nguyên nhân giống như ngươi nói. Rất đơn giản. Hắn căn bản không đủ sức a, liền mướn người tuần tra tiền. Hắn đều là phí hết đại sức lực mới góp đủ. Tại số 26 phi thuyền bên trên lần đầu gặp thời điểm. Bắt đầu đức vì kiếm một điểm nhỏ tiền. Thậm chí nguyện ý đi giúp nàng lừa gạt phi thuyền người điều khiển. Khi đó tất cả mọi người là không hề quan hệ người xa lạ. Nếu như không phải chân chính thiếu tiền. Bắt đầu đức tuyệt sẽ không chủ động cho chính mình tìm phiền toái. Tài nguyên như thế có hạn một người. Lại là không thường rời đi thập nhị giới cư dân. Đi nơi nào tìm. Như vậy nhiều đủ loại hy hữu hiệu quả. Tặng biện nghĩ một hồi. Người nếu là từ góc độ này nói. Là. Bắt đầu đức xác thực không có nhiều tiền. Kỳ quái a, nếu như biến dị không có quan hệ gì với hắn. Vậy hắn vì cái gì lão làm một ít khả nghi chuyện. Điểm này. Chỉ sợ chỉ có hỏi bắt đầu đức bản nhân. Nếu như hắn có thể còn sống chạy tới. Lại có thể còn sống đem bọn họ thả ra lời nói. Lâm Tam Tửu đè xuống trong lòng lần nữa nổi lên lo lắng. Không biết đây là lần thứ mấy. Nàng tại gạch, vách tường cùng trần nhà thượng đều không thu hoạch được gì. Kỳ thật coi như tìm được vật phẩm. Bắt đầu đức đến sau. Có thể thành công hay không đem nó thu lại cũng là ẩn số. Nàng phi thuyền bên trên ly bên trong. Đến nay không còn nhốt bằng bình sao. Bất kể như thế nào. Chúng ta tìm được trước rồi nói sau. Tạng biện đối với vật phẩm bản thân hứng thú. Quả thực so đào thoát còn đại. Đại khái là cảm thấy mặc kệ phía sau màn hắc thủ là ai. Ai là ai khởi xung đột. Chính mình tiểu nhân vật như vậy cũng sẽ không đứng mũi chịu sáo. Tìm được lời nói. Bắt đầu đức đến rồi chỉ ít còn có thể thử xem. Tìm không thấy. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn hắn bị người giết chết. Này đó gạch làm ta nghĩ đến yên mai tầng phía dưới gạch đỏ tường. Lâm Tam Tửu thở dài. Đèn pin quang lại một lần nữa quét dọn sàn nhà. Đơn giản giải thích vài câu. Những cái đó gạch đỏ tường bên trên vết dạn. Tạo thành một đám tư thái người khác nhau hình. Nhìn lâu người liền sẽ chậm rãi làm ra theo chân chúng nó giống nhau như đúc động tác. Ta mặc dù may mắn trốn ra được. Nhưng đến nay cũng không hiểu bọn chúng đến cùng là như thế nào chuyện. Tạng biện miệng há thành một cái o hình. Không thể nào, ngươi còn hạ quá yên mai tầng. Là, ta tại yên mai tầng bên trong chịu không nhỏ kinh hãi. Bây giờ nhìn này đó vết dạn. Sẽ còn không tự chủ được tại đường vân bên trong tìm người mặt cùng nhân thân hình dạng. Lâm Tam Tửu chỉ xa mấy bước bên ngoài gạch. Nói, bên kia vết dạn. Chợt vừa thấy chỉ là điều tà tuyến. Nhưng nếu như ngay cả xuống một miếng gạch vết dạn cùng nhau xem. Có phải hay không rất giống một con mắt. Là ôi chao. Vừa vặn tạp cái hố tròn. Giống như con mắt đồng dạng. Tạng biện nhìn mấy giây. Tựa hồ cảm giác được Lâm Tam Tửu thần thái không đúng. Người thế nào? Người phát hiện cái gì? Lâm Tam Tửu đèn pin quang chuyên chú tại người mát thượng, lại từ từ xê dịch về chính mình chân nhọn phía trước gạch. Ta nghĩ, nàng nói chuyện lúc, cũng có thể cảm giác được chính hơi hơi rung động thanh tuyến kích động. Ta giống như tìm được dính liền điểm rồi. Xa mấy bước bên ngoài, có hai khối gạch đường vân cộng đồng ghép thành một đầu xéo xuống 45 độ. Người mát, mà tại nàng bên chân gạch thượng, vừa lúc cũng có nửa cái. Người mát, vết dạn góc độ, chiều dài, vị trí, toàn bộ đều cùng xa mấy bước bên ngoài người mắt nửa bộ phận trên không kém chút nào. Duy chỉ có mang con mắt nửa phần dưới biến mất, thay vào đó là một khối hoàn toàn lạ lẫm gạch. Ta đã hiểu, nàng thì thào nói, ta biết cái này vật phẩm thủ pháp. Cái gì, tạng biện còn chưa hiểu tới. Thế giới chân thật bên trong một đoạn này thành đạo, kỳ thật có thể điểm vì ABC ba đoạn. Tạng biện cái ghế là A, ở vào thế giới chân thật bên trong. Cũng chính là điểm xuất phát. Thiết lập cạm bẫy địa phương là B, trung gian điểm. Vượt qua B điểm lúc sau. C chính là vật phẩm chế tạo ra thành đạo không gian. Nó chế tạo ra không gian cùng nguyên bản chân thực thành đạo nhìn qua giống nhau như đúc. Chúng ta mới có thể không chút nào nghi ngờ đi vào. Đúng không? Lâm Tam Tửu cực nhanh giải thích nói. Nói cách khác, cái này vật phẩm phục chế chân thực thành đạo bên trong một đoạn. Nó sao chép chính là cái nào một đoạn? Tự nhiên là theo B đến C một đoạn này. Tạng biện nháy mấy lần con mắt. Sau đó thì sao? Sau đó, nó cần đem sao chép được một đoạn này thành đạo không gian. Kết nối tại AB này đoạn thành đạo cuối cùng. Cứ như vậy, người sẽ đạt được một cái kết quả gì? Lâm Tam Tửu có chút kích động hỏi. Tạng biện sửng sốt một hồi. Lại nhìn một chút sàn nhà. Rốt cuộc phản ứng lại. Ta đã biết, AB này đoạn bảo trì không thay đổi. Đằng sau lại thêm BC lời nói. Cứ như vậy, liền biến thành ABBC. B điểm ra hiện hai lần. Hắn dướn cổ lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa mấy bước bên ngoài. Người mắt, nói, trên nửa con mắt lặp lại hai lần. Nói rõ nó vị trí là cái thứ nhất B điểm. Cũng chính là cái kia đạo. Cửa, vị trí đi, theo không gian nội bộ nhìn ra phía ngoài. Kia mảnh đất bản bên trên cái gì cũng không có. Quá thần kỳ, thật không hổ là đồ tốt. Ta đi qua nơi nào thời điểm, căn bản liền không có cảm giác đến chân dưới có cái gì không đúng. Làm tạng biện tự lầm bầm thời điểm, Lâm Tam Tửu đã lần nữa lấy ra nàng hộp trắng nhỏ. Bắt đầu đức, nàng nhìn chằm chằm cái kia. Người mát, đối hộp trắng nhỏ nói. Nếu như ngươi có thể nghe thấy lời nói, thỉnh ngươi vô luận như thế nào cũng muốn chịu đựng. Chỉ cần ngươi có thể chạy tới ta chỗ này. Ta có một cái biện pháp. Có thể để ngươi thoát khỏi truy sát. Còn có thể làm cái kia truy sát ngươi người lọt vào ta tay bên trong. Thông qua đọc 1742 chương. Chúng ta học được đạo lý là. Người đi qua trải qua hết thảy. Đều sẽ trở thành người tương lai sống bên trong quý giá tài phú. Giáo dục chúng ta muốn trân quý thời gian. Sống tại đương hạ, không dối gạt các vị nói. Ta ngữ văn kiểm tra lúc cảm thấy viết văn mắc điểm không khó cầm. Đọc lý giải lại thường thường liền một nửa phân đều lấy không được. Ta làm sao biết tác giả, ra cuốn người là nghĩ như thế nào? Ta học cái bài khóa vì sao còn phải phỏng đoán thượng ý, bản chương xong. Cách chương.